Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, chương 340, Bạch Thủy xuất thủ. Oanh, đột nhiên, một trận kịch liệt run rẩy để Kobe không khỏi hướng trước mắt nhìn lại. Lập tức kinh hãi trong mắt đều muốn lồi ra tới. Chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng thân hình, thế mà trực tiếp từ trong hải dương đi tới. Thân cao, lại muốn so toàn bộ tử hình đài còn cao hơn. Chiều sâu có thể đạt tới hơn 50 mét hải quân bên trong cảng. Thế mà chỉ bao phủ qua bắp chân của hắn. Cả người thân cao, lại có 200 mét. Làm sao lại cao như vậy? Đùa giỡn đi, kinh khủng cỡ nào? Một đám hải quân từng cái khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, bọn hắn liền như là kiến hôi nhỏ bé, áp bách quá đủ, mà lại, hỏa lực đối cự nhân hoàn toàn không có tác dụng. Oanh, một chiếc quân hạm, bị cự nhân một đao vỡ vụn, hải quân đám người kêu thảm không thôi, loại này thân cao, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Lại so cự nhân trung tướng trong bộ đội cự nhân còn cao hơn nhiều như vậy. Onigumo cũng kinh thán không thôi. Bị cái này đột nhiên tới cự nhân thân cao hù dọa. Xông lên a, Os, một đám dâu trắng hải tặc người hưng phấn không thôi. Bởi vì cự nhân đến mà sĩ khí tăng nhiều. Mà đối với Os đến, dâu trắng trên mặt lại có chút không mấy vui vẻ dáng vẻ. A, thật đã tới một cái ghê gớm người a, mà nhân Os hậu đại sao? Bạch Thủy y nguyên như thế nhàn nhã, gặm quả táo, không có ý định xuất thủ, để Akainu không khỏi lần nữa nhíu mày. Mà nhân Os, ta muốn đi ấy nơi đó, không nên cản ta. Nói xong, hắn lại so kim cương Jozu còn kinh khủng hơn, ôm lấy một chiếc quân hạm, trực tiếp ném về phía hải quân mà đi, dùng cái kia không có gì sánh kịp lực lượng, xinh xinh mở ra một đầu rộng lớn con đường tới. Không biết có bao nhiêu hải quân bởi vì hắn một kích này mà bị đụng thành thịt muối. Trong đó cũng không thiếu hải quân bản bộ thiếu tướng. Đây là ta lần thứ nhất ngưỡng vọng người khác. Cự nhân trung tướng phát ra cảm thán. Ta muốn ở chỗ này ngăn lại ngươi. Hắn nói, không muốn ảnh hưởng ta cứu ấy. Os hét lớn một tiếng, xách đao chém vào mà xuống. Vụt, cái này trung tướng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Vụt, trung tướng thân thể không ngừng bị đẩy lui. Vụt, trung tướng một ngụm máu tươi phun ra. Xoạt xoạt, trung tướng đao nát. A, Os một đao đánh xuống. Cái này trung tướng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Như vậy bỏ mình, vụt, cơ hồ là một đao một cái. Cự nhân trung tướng, làm hải quân tổng bộ chấn nhiếp tứ phương tồn tại. Thế mà không phải Os địch, đều không cần đơn độc hành động. Cùng tiến lên, cự nhân trung tướng nhóm rốt cục ý thức được. Os không phải bọn hắn đơn độc có thể ứng đối đối thủ. Muốn cùng nhau lên, thừa dịp Os mở ra lỗ hổng, công kích tử hình đài. Một đám băng hải tặc, dâu trắng hải tặc giống to, tất cả đều đem hỏa lực nhắm ngay tử hình đài. Nha, người này là một cái phiền toái tồn tại a. Được rồi, quả táo đã ăn xong, vậy thì bắt đầu đi. Rốt cục, Bạch Thủy không còn bàng quan, vứt bỏ trong tay quả táo hạch, thả người đạp mạnh, lại như huyễn ảnh đồng dạng, xé rách không khí phát ra oanh minh tiếng vang. Thanh âm cực lớn, thậm chí lấn át toàn bộ chiến trường chém giết thanh âm. Thật sự là lớn a. Bạch Thủy rơi vào Kuma cùng Moria bên cạnh, một mặt lười nhác, nếu như không phải Bạch Thủy trưởng không giống Marco, đám người thật sẽ đem Bạch Thủy nhận làm là Marco. Toàn bộ chiến trường người cũng không khỏi hướng Bạch Thủy nhìn lại. Nam nhân kia là nữ đế hướng Bạch Thủy nhìn lại. Không khỏi híp híp mắt. A, Long Nhĩ, Bạch Thủy, rốt cục bỏ được xuất thủ. Đồ Flamingo lông mày hơi dựng ngược lên, hơi có chút giật mình. Cái gì gọi là chuyện hay?